Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, con cọp giấy cùng lý tưởng. Đối với Triệu Hoa Sinh đưa ra, đi gặp Lý Phi, yêu cầu này. Thể plasma sinh mệnh thể đồng hồ hiện hơi kinh ngạc, ta đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, ngươi gặp Lý Phi làm cái gì? Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói, coi như là cảm tạ nàng để cho ta thấy rõ ràng nhân loại văn minh diện mục chân thật. Ngươi thỉnh tùy ý, thể plasma sinh mệnh thể nói, rất lợi hại hiển nhiên. Nó đối với nhân loại cá thể ở giữa loại này tên là cảm tình gút mắc đồ vật không có chút nào cảm thấy hứng thú, thân là chỉ có một cái giới tính phân biệt sinh mệnh thể. Nó cũng không có hứng thú lý giải loại vật này quá nhiều. Tại đi gặp nàng trước đó, ta muốn trước vì nàng chuẩn bị một kiện lễ vật. Triệu Hoa Sinh nói đi ra tiểu viện, tìm tới bảo vệ mình an toàn những quân nhân kia đầu lĩnh. Sau đó nói ra bản thân yêu cầu. Triệu Hoa Sinh cấp tốc đạt được mình muốn đồ vật. Đó là một bình nhỏ nhựa cao su, một số cứng rắn giấy cứng, cùng một số thước đo, tiểu đao loại hình thô sơ công cụ. Ngươi muốn làm gì? Thể plasma sinh mệnh thể lược hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Làm một cái thủ công mô hình, sau đó đưa nó đưa cho Lý Phi. Cụ thể là cái gì? Rất nhanh ngươi liền biết. Triệu Hoa Sinh khẽ cười nói. Triệu Hoa Sinh nằm trên bàn bắt đầu bận rộn. Triệu Hoa Sinh đầu tiên vẽ ra một cái đại khái hình vẽ. Đồng thời vì những đồ đó dạng dùng đường cong làm chia cắt. Sau đó cứ dựa theo hình vẽ chỉ thị, bắt đầu một chương cắt chém những màu trắng đó cứng rắn giấy cứng. Cắt chém hoàn tất về sau, lại dùng nhựa cao su đem những cái kia cứng rắn giấy cứng dán đứng lên. Triệu Hoa Sinh trọn vẹn bận rộn một canh giờ. Tại một canh giờ về sau, Triệu Hoa Sinh liền đạt được một con cọp giấy. Đây đúng là một con hổ bộ dáng. Nó có tráng kiện hữu lực tứ chi, có thô cái đuôi to, cũng có phù hợp chân thực lão hổ tỷ lệ dáng người. Nhưng vô luận từ phương diện nào đến xem, cái này con cọp giấy đều lộ ra đơn sơ một số. Thậm chí, nó nhìn không quá giống là một con hổ, bởi vì đám người cũng không thể từ nó phía trên phát giác được khát máu khí tức cuồng bạo. Nó ngược lại có chút cùng loại với tiểu miêu, có thể khiến người ta cảm thấy đáng yêu cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Triệu Hoa Sinh đã từng gãy đôi giấy nghệ thuật hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên chế tác dạng này một cái tay công mô hình cũng không tính quá việc khó tình. Đây là cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể mà hỏi. Nó quan sát Triệu Hoa Sinh chế tác cái này mô hình toàn bộ quá trình. Ở trong quá trình này, nó không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nó có thể 100% xác nhận, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ mô hình mà thôi. Nhưng xuất phát từ cẩn thận tâm lý cân nhắc, nó quyết định nếu như Triệu Hoa Sinh không thể đối với cái này làm ra giải thích hợp lý. Nó như cũ chọn đem vật này tiêu hủy. Đồng thời hạn chế Triệu Hoa Sinh tiếp xuống hành vi. Há, đây là một con hổ. Triệu Hoa Sinh đem cái kia mô hình cầm trong tay cẩn thận chu đáo lấy. Đồng thời thì thào nói, tại chúng ta tộc quần bên trong có một cái truyền thống cổ xưa. Dựa theo đám người xuất sinh khác biệt năm, mỗi người hội có khác biệt thuộc tính. Chúng ta xưng là thập nhị cầm tinh, Lý Phi cũng là thuộc hổ. Cho nên, ta dự định đưa cho nàng một cái mô hình lão hổ. Xem như lễ vật, nghe được lời giải thích này, thể plasma sinh mệnh thể lập tức thoải mái. Nó đã trên địa cầu sinh tồn đầy đủ lâu dài thời gian. Những thời giờ này đã đủ để cho nó đối nhân loại văn minh bên trong một số văn hóa có đầy đủ hiểu. Biết, nó biết Triệu Hoa Sinh nói tới hết thảy đều là thật. Thể plasma sinh mệnh thể tiếp nhận lời giải thích này, đồng thời cũng giữ yên lặng không nói thêm gì nữa. Triệu Hoa Sinh liền tùy ý đem con hổ kia phóng tới trên mặt bàn. Sau đó đem chế tác cái này mô hình còn thừa còn lại đến sở hữu phế liệu đều ném tới trong lò lửa. Để chúng nó toàn bộ hóa thành tro tàn. Về sau, Triệu Hoa Sinh liền mang theo con cọp này đi ra tiểu viện. Tìm tới những cái kia canh chừng chính mình quân nhân. Hướng bọn họ truyền đạt mình muốn cùng Lý Vi gặp mặt ý nguyện. Quân nhân hướng thượng cấp truyền đạt Triệu Hoa Sinh lời nói. Sau đó rất nhanh liền đạt được ứng. Thế là một chiếc xe hơi đã lái tới. Chờ Triệu Hoa Sinh tại 1 giờ sau đi vào một chỗ ngục giam. Tại Mông Trác cùng nguyên thủ đều đi qua này tòa nhà trung gian có thô to hàng rào sắt cách ly. Trong phòng thẩm vấn, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy Lý Vi. Đây là Triệu Hoa Sinh bắt đầu chấp hành chính mình kế hoạch. Cùng Lý Vi tách rời về sau lần thứ nhất nhìn thấy Lý Vi. Tại vừa mới nhìn thấy Lý Vi thời điểm, Triệu Hoa Sinh có trong nháy mắt thất thần. Bởi vì Triệu Hoa Sinh kém một chút cũng không nhận ra đứng tại người trước mặt này. Thô thô tính ra, Triệu Hoa Sinh đã cùng Lý Vi tách ra thời gian mấy tháng. Mà thời gian mấy tháng mà thôi, xa xa không đủ nhượng một người sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng loại trình độ này biến hóa cũng là tại Lý Vi trên thân xuất hiện. Triệu Hoa Sinh như cũ nhớ kỹ Lý Vi bộ dáng, yên tĩnh, không màng danh lợi, tràn ngập yêu nhã cùng tài trí khí tức người kia. Hiện tại, Lý Vi khuôn mặt tiều tụy, tóc rối tung, hai mắt vô thần, trên người nàng mặc dù không có đeo còng, cũng không có mặc quần áo tù. Nhưng cả cá nhân trên người lại không ngừng tản mát ra một loại tuyệt vọng cùng hắc ám khí tức. Mấy tháng này lao ngục sinh hoạt nhượng Lý Vi cải biến lời lời. Mà hết thảy này cải biến ngọn nguồn. Đến từ Triệu Hoa Sinh. Đến từ Triệu Hoa Sinh kế hoạch. Trong nháy mắt thất thần về sau, Triệu Hoa Sinh liền khôi phục lại bình tĩnh. Mà Lý Vi khi nhìn đến Triệu Hoa Sinh một khắc này, cũng có trong nháy mắt biến hóa. Hai người ánh mắt trong nháy mắt giao nhau về sau tản ra. Sau đó cũng là đáng sợ đến để cho người ta cơ hồ ngạt thở trầm mặc. Nửa ngày, Lý Vi lời nói đánh vỡ bình tĩnh. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đến xem ta hiện tại nhiều thảm, bao nhiêu chán nản, tốt phát tiết trong lòng ngươi những oán hận đó sao? Lý Vi trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng. Giờ phút này Lý Vi tựa như là một cái thần trí không rõ nữ nhân điên. Tiếng nói cũng bởi vì quá kích động mà trở nên bén nhọn. Ta thật hận, ta hận ta không có thể vì ta ca ca báo thù. Hận ta không để cho ngươi thân bại danh liệt. Lý Vi vì lần này nói chuyện làm ra một cái rất lợi. Hại tốt đẹp bắt đầu. Lý Vi rất rõ ràng biết. Triệu Hoa Sinh tìm đến mình nhất định có 10 phần chuyện trọng yếu. Chuyện này thậm chí khả năng quan hệ đến nhân loại văn minh vận mệnh. Nhưng cùng lúc đó, bởi vì cái kia thời khắc đang giám thị Triệu Hoa Sinh thể plasma sinh mệnh thể nguyên nhân, Triệu Hoa Sinh lại không thể thông qua tầm thường phương thức đến tướng chính mình tố cầu rằng thuật đi ra, mà chỉ có thể thông qua ám chỉ cùng ẩn dụ phương thức để diễn tả. Thế là Lý Vi liền tiếp tục kéo dài chính mình dĩ vãng thân phận cùng hình tượng. Tiếp đó, liền nên Triệu Hoa Sinh tới nói. Triệu Hoa Sinh cúi đầu, yên lặng không nói. Lại một lát nữa, Triệu Hoa Sinh mới lên tiếng. Lý Vi, ta hận thiên tất cả mọi người, nhưng ta duy chỉ có không hận ngươi. Tuy nhiên ngươi tại sau lưng ta gai một đao kia kém một chút để cho ta rơi vào thâm uyên vĩnh thế. Thoát thân không được, nhưng ta như cũ không hận ngươi. Lý Vi cũng không rõ ràng Triệu Hoa Sinh lời nói ý tứ. Cho nên Lý Vi cũng không có làm ra ứng, mà vẻn vẹn trên mặt châm chọc cười một cái. Ta lần này đến, là đến cùng ngươi cáo biệt. Triệu Hoa Sinh yên lặng nói. Nguyên thủ đã đồng ý cùng ta làm ra giao dịch. Nhân loại văn minh đem phụ trách vì ta kiến tạo một tòa mặt trăng khu vực. Tại mặt trăng khu vực xây xong về sau, ta đem trên mặt trăng vượt qua ta quãng đời còn lại. Cho nên, lần này sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lần này gặp mặt về sau, ta hội triệt để buông xuống ngươi, không hề yêu ngươi, cũng sẽ không hận ngươi. Từ đó về sau, ngươi đối với ta mà nói vẻn vẹn một cái không có ý nghĩa phù hào. Tên ngươi cùng ngươi dáng vẻ, đem sẽ không trong lòng ta nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Triệu Hoa xinh thấp giọng nói, cầm trong tay con hổ kia mô hình thông qua hàng rào sắt phóng tới Lý Vi một bên trên mặt bàn. Ngươi thuộc hổ, con cọp này với ta mà nói liền đại biểu lấy ngươi. Nó là ta thân thủ chế tác được. Hiện tại, ta đưa nó trả lại cho ngươi. Ta đem hết thảy thuộc về ngươi đồ vật đều trả lại ngươi. Tại ta chỗ này, ngươi sẽ không lại lưu lại bất kỳ vật gì. Lý Vi trầm mặc ngồi tại cái ghế sắt không hề động. Đến bây giờ, Lý Vi đại khái cũng hiểu được. Triệu Hoa sinh chuyến này mục đích, ngay tại ở đem cái này con cọp giấy đưa cho mình. Mà cái này con cọp giấy phía trên thì nhất định ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Rất có thể, ứng đối qua chữ nổi minh đối nhân loại văn minh trả thù thủ đoạn biện pháp. Ngay tại cái này con cọp giấy phía trên. Nhưng chính là bởi vì nó quá là quan trọng, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên, vì ngăn ngừa thể plasma sinh mệnh thể sinh ra lòng nghi ngờ. Lý Phi thì càng muốn biểu hiện tự nhiên một số, ta đến liền không có ở chỗ của ngươi lưu lại đồ vật. Lý Phi hờ hững nói, cho nên, con cọp này rất không cần phải đưa cho ta, cái này không có ý nghĩa, nhận lấy nó đi. Triệu Hoa Sinh lắc đầu thở dài nói, coi như là thỏa mãn ta một cái tâm nguyện, cái này đối với ta mà nói là một cái nghi thức, một cái triệt để cùng ngươi cáo biệt nghi thức, nó đối ngươi không có ý nghĩa, nhưng đối ta có ý nghĩa, xem như trao đổi, ta có thể cho ngươi từ đó khôi phục tự do, để ngươi một lần nữa đến ngươi ưa thích địa phương qua triển khai công tác cùng sinh hoạt. Được. Lý Phi nói thẳng, thành giao, như vậy, gặp lại, không, cũng không thấy nữa. Triệu Hoa Sinh mỉm cười nói, con mắt thì một mực nhìn lấy Lý Phi, đi thôi, như cũ dựa theo ngươi quỹ tích qua sinh hoạt, như cũ qua nghiên cứu ngươi chỗ cảm thấy hứng thú liên quan tới quang học máy móc những vật kia. Ngươi từng đã nói với ta. Ngươi lý tưởng là chế tạo ra nhân loại thế giới bên trong uy lực cường đại nhất, ngưng tụ độ tốt nhất, cường độ ánh sáng tối cao laser máy phát xạ. Như vậy, ở chỗ này, ta sớm cầu chúc ngươi thực hiện ngươi lý tưởng. Lý Vi Miên là ở Trung ương Viện Khoa học cấp, dưới quang học sở nghiên cứu cao năng laser phòng nghiên cứu công tác. Đây là Lý Vi chức nghiệp. Triệu Hoa Sinh nói tới, Lý Vi lý tưởng. Nghe cũng 10 phần phù hợp logic, phù hợp Lý Vi công tác cùng học thức, nhưng mặc kệ là Lý Vi vẫn là Triệu Hoa Sinh, đều hết sức rõ ràng nhớ kỹ. Lý Vi chưa từng có nói với Triệu Hoa Sinh qua lý tưởng mình là những vật này. Sách đều không nhắc tới qua, nhưng là Lý Vi như cũ ngầm thừa nhận chuyện này. Lý Vi nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, cảm ơn. Khi lấy được cái này ứng về sau, Triệu Hoa Sinh xoay người, lại không chần chờ chút nào, cũng không có lại đầu nhìn Lý Vi liếc một chút. Triệu Hoa Sinh cứ như vậy rời đi cái này chỗ ngục giam. Sau đó trở về đội xe trước đó, nói, đưa để ta đi, PS, thời gian bất định, bởi vì còn không có viết xong liền phát, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.